Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 726, Thượng Thiên xin đem. Tự ti mặc cảm, cái này một đầu, Thiết Vũ Đạo Nhân tế lên Thái Ất Thiên Cương kiếm, cuốn lên Hủ Đạo Nhân cướp đường mà ra, rơi vào cách đó không xa Long Hổ Phong bên trong, không lộ ra dấu vết. Ngọn núi này vách đá tiễu đứng thẳng, chạy dài hơn nghìn trượng, quái thạch đá lởm chởm, khí thế bàng bạc, phân long ngâm, hổ khiếu vì hai sườn núi, vách đá thông với, gió núi thổi qua, lỏng như rồng gầm, cốc ngư hổ gầm, nguyên là một vị nguyên thần tán tu chiếm cứ. Hơn 2 vạn năm trước, ngọn núi này đổi chủ, vì sao trên trời yêu quý. Nhật nguyệt tinh hoa vẩy khắp, từ một tòa bình thường sơn phong, dung thân một biến thành tiên linh thánh địa, chính là Thiết Vũ Đạo Nhân tu hành đạo trường. Hai người kết thúc, Hủ Đạo Nhân đầy người mục nát, ngã ngồi trên mặt đất khó mà động đậy, tại toàn lực đàn áp ngũ si ăn mòn. Thiết Vũ Đạo Nhân thấy thế, sắc mặt âm trầm, khá lắm Bất Lão Tông, coi là thật ác độc. Nói thấy Hủ Đạo Nhân thương thế nghiêm trọng, liền nói chuyện cũng khó, phân biệt bấm một cái kiếm quyết, đem Thái Ất Thiên Cương kiếm hướng Hủ Đạo Nhân bên cạnh cắm xuống, run tay lại ném ra 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bài bố tứ phương, đem điều khiển khẩu quyết tất cả đều cáo chi Hủ Đạo Nhân, trầm giọng nói: sư đệ trước tiên ở nơi này điều dưỡng, vì huynh cái này về thiên hà, mời mấy vị hảo hữu xuống tới, lần này nhất định phải đem Bất Lão Tông áp đảo. Dứt lời nửa điểm không trì hoãn, thả người hóa quang, liền thẳng đến thiên hà đi. Trên 9 tầng trời, nhập ngân hà, phân biệt phương hướng, cũng không trở về Thiên Bồng Thủy Phủ, mà là rơi vào ngân hà trung ương 36 châu. 72 trong đảo Kho Ương ở trên đảo, nơi đây là Bắc Cực trừ Tà Viện một chi lệch quân nơi trú đóng. Chủ tướng chính là Thương Ương tướng quân, Thiết Vũ Đạo Nhân này đến, cũng không phải đến tìm vị tướng quân này, mà là rơi vào cửa doanh bên ngoài, lấy ra trưởng thủy giới hạn tay cát thượng lại quan ấn. Hướng cửa doanh tướng quân nói, còn xin tướng quân thay thông truyền. Mời truy phong vải vân lôi đình tướng quân, thiên lôi trưởng hỏa tướng quân, Kho Ương tuần sát hữu sứ người ra gặp một lần, thấy là thủy phủ thần lại, cửa doanh tướng quân nào dám khó xử, lập tức phái lính liên lạc nhập doanh, thông truyền tin tức. Không bao lâu, 2 viên đại tướng một thần lại đi ra, 2 viên đại tướng một cái thần bí, một cái oai hùng, kia thần lại là nữ tử. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, hiển không ra oai hùng tới, mảnh xem xét, không phải người bên ngoài, rõ ràng là Trường Sinh Đạo Nhân, Tư Đồ Thiên, Lâm Diệp 3 người, 3 vị này, trước kia đều tại Chóc Thần Tướng Quân Phủ lãnh binh, cùng Thiết Vũ Đạo Nhân, đều là Phủ Tướng Quân Trung Thượng Tướng, đến Thiên Hà về sau, 2 vị trí đầu người giỏi về trưởng binh. Lục Thanh Phong liền phong bọn hắn vì thần tướng, tại Kho Ương trong quân riêng phần mình luyện binh thống binh. Lâm Diệp Bất Thiện Đạo này, liền phong nàng cái tuần sát sứ người chi vị, vị cách cũng có thể so với Lục Thanh Phong lúc trước Chóc Thần Đại Tướng chi vị. Không tại Thiết Vũ Đạo Nhân trưởng thủy giới hạn tay cát thượng lại phía dưới. 3 người đi ra, thấy Thiết Vũ Đạo Nhân. Lâm Diệp đi đầu hỏi, đạo huynh tại thủy phủ nhậm chức, này đến thế nhưng là nguyên soái có việc triệu hoán. Trường Sinh Đạo Nhân, Tư Đồ Thiên cũng nhìn về phía Thiết Vũ Đạo Nhân. Thiết Vũ Đạo Nhân lắc đầu nói, nguyên soái vô sự, là bần đạo có việc đến cầu 3 vị. Ô, đạo huynh tại Thiên Bồng trong thủy phủ, ai còn dám khó xử hay sao? Tư Đồ Thiên lên tiếng hỏi. Nhưng gặp hắn đỉnh đầu tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên bách hoa bào, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo uộc xiết giáp linh lung sư rất mang, nghi mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, sớm tại hơn 2 vạn năm trước, bái nhập chóc thần tướng quân phủ vì thôn ma đạm yêu lục giáp thượng tướng lúc. Tư đồ thiên liền đã là xâm nhập trường sinh mê vụ đỉnh phong chân tiên. Những năm này, tại chóc thần tướng quân phủ bên trong tận chức tận trách, công tích không nhỏ, Lục Thanh Phong lần này trở về, đem điểm hóa, tư đồ thiên rốt cục bước ra cuối cùng một bước, thành tựu địa tiên, tại thiết vũ đạo nhân, trường sinh đạo nhân chờ ngày xưa đồng liêu trước mặt, cuối cùng không kém bao nhiêu. Thấy ba người đặt câu hỏi, thiết vũ đạo nhân cũng không giấu giếm, đem hủ đạo nhân, bất lão tông sự tình cẩn thận nói đến. Hắn tấn thăng địa tiên không hơn vạn năm hơn, tại thiên bồng thủy phủ cũng mới đảm nhiệm chức vụ 3 tháng dư. Trong thủy phủ đồng liêu, đều vẫn là quen biết hời hợt, chỉ là việc tư, địa tiên tranh đấu, cũng không dám đi quấy nhiễu thiên bồng chân quân. Thế là ngay lập tức nghĩ tới chính là trước mắt ba vị này. Bọn hắn tại chóc thần tướng quân phủ bên trong, tương hỗ là đồng liêu nhiều có hơn 2 vạn năm, ít tục có hơn 1 vạn năm, giao tình không cạn. Về phần năm thượng tướng vị cuối cùng Xích Thành đạo nhân, người này trước kia cùng bất lão tông Khổ Dư đạo nhân liền có chút giao tình, bây giờ đối đầu ngược lại không tốt đi mời. Bằng bạch để người vì khó. Nghe xong thiết vũ đạo nhân tự thuật, tư đồ thiên mới biết nguyên lai là hủ đạo hữu sự tình. Lâm Diệp cũng lên tiếng nói, tại chóc thần tướng quân phủ lúc, hủ đạo hữu đối với chúng ta có nhiều viện thủ, lần này sự tình không thể không để ý tới. Ta cái này đi hướng Thương Ương tướng quân xin nghỉ, theo đạo huynh cùng nhau hạ giới, đi chiếu cố cái này bất lão tông. Cùng đi, trường sinh đạo nhân. Tư đồ thiên cũng gật đầu, chợt quay người về doanh xin nghỉ. Đa tạ, thiết vũ đạo nhân đại hỉ, vội vàng cảm ơn, chờ ở bên ngoài. Không bao lâu, ba người thay đổi giáp trụ, thay đổi đạo bào, thường phục. Kia tư đồ thiên càng là dắt tới tọa kỵ cửu đầu sư tử tinh. Ra cửa doanh, 4 người hội tụ một chỗ, hướng nhân gian tiến đến. Nửa đường, dọc đường Thương Nha đảo lúc, Lâm Diệp chợt dừng lại. Lâm đạo hữu, thiết vũ đạo nhân nghi hoặc nhìn về phía Lâm Diệp, nhưng thấy Lâm Diệp thăm dò hướng Thương Nha đảo nhìn một chút, nói, ba vị chờ một lát, ta đi một chút liền về. Nói, liền hướng Thương Nha đảo rơi đi. Thiết vũ đạo nhân có chút lo lắng, không biết cái này thời điểm Lâm Diệp muốn đi Thương Nha đảo làm gì. Trên trời trì hoãn một chút, dưới mặt đất chính là mấy ngày, chậm thì sinh biến, thế nhưng là nửa điểm trì hoãn không được. Một bên tư đồ thiên nhìn ra thiết vũ đạo nhân tâm cảnh, giải thích nói, Lâm đạo hữu huynh trưởng Lâm Phong, cùng 2 cái sư đệ đều tại Thương Nha đảo bên trong là. Thì ra là thế, thiết vũ đạo nhân lập xuống giật mình, hắn đã từng nghe nói cái này Lâm Diệp có mấy cái sư huynh đệ. Lúc trước đi theo nguyên soái cùng nhau mất tích, lần này nguyên soái trở về, cũng cùng nhau trở về, cũng đều tu thành địa tiên đạo quả. Nếu là có thể được 3 người này tương trợ, bất lão tông tất nhiên khó mà chống lại. Thế là chờ đợi, không bao lâu liền gặp Lâm Diệp trở về. Nhìn kỹ, đi lúc 1 người, khi trở về vẫn là 1 người. Cái này không đến. Thiết vũ đạo nhân có chút thất vọng. Lâm Diệp đến trước mặt, trên mặt mang cười, trở tay lấy ra một tòa cao 3 thước 8 tầng cung khuyết. Xong thiết vũ đạo nhân nói, đây là ta huynh trưởng chí bảo thượng nguyên bát cảnh lâu, bên trong tự thành thiên địa, phân 8 tầng, mỗi 1 tầng đều có vô cùng diệu dụng, có thể thu người khốn người. Có bảo vật này tại, định không dạy bất lão tông người chạy thoát. Thượng nguyên bát cảnh lâu, cái này pháp bảo vốn là bát giai pháp khí, bị Lục Thanh Phong ban cho Lâm Phong. Tìm Lâm Phong về sau, đầu tiên là tại Quảng Nguyên giới, vì đó luyện chế lại một lần thành tựu nhất giai tiên khí, nhập chủ thiên hà về sau, mượn nhờ phủ khố bên trong vô số vật liệu, vô số bảo vật, mượn nhờ đầy trời nhật nguyệt tinh hoa, Lục Thanh Phong lại đem tiến một bước luyện chế, nhất cử thành tựu tứ giai tiên khí, uy năng tăng nhiều, vô cùng vô tận. Lâm Diệp thận trọng, lo lắng bốn người bọn họ liên thủ có thể đấu bại Bất Lão Tông, lại khó ngăn cản Bất Lão Tông địa tiên rời đi, thế là cố ý hướng huynh trưởng Lâm Phong mượn tới bảo vật này. Một khi chạy trốn, tế ra bảo vật này, liền có thể không ngại. Quá tốt rồi, có bảo vật này tại, ngược lại muốn xem kia Khổ Dư đạo nhân ứng phó như thế nào. Thiết Vũ đạo nhân thấy chi đại hỉ, mặc dù không có thể chờ đợi đến Lâm Diệp huynh trưởng cùng hai cái sư đệ, nhưng mượn tới Thượng Nguyên Bát Cảnh lâu cũng không kém. Lúc này lại không dừng lại, bốn người thi triển thủ đoạn, cấp tốc hướng nhân gian núi Thương Long tiến đến. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, Thiết Vũ đạo nhân thượng thiên gần nửa ngày quang cảnh, nhân gian đã qua bốn tháng. Long Hổ Phong, Hủ đạo nhân đầy người dơ bẩn, mục nát khó xử, trọn vẹn bốn tháng, rốt cục đem thương thế áp chế. Nhưng hắn trên thân ngũ suy pháp bị Hành Vân đạo nhân dẫn động, trong khoảnh khắc trải qua mấy lần ngũ suy luân hồi, trên thân mục nát hôi thối khí tức đã khó mà che lấp. Hủ đạo nhân từ trong ngực lấy ra bách hoa tinh túy vẩy vào trên thân, nhưng cũng che lấp không xong cái này từ từ thần hồn tản ra khí tức. Nhất thời sắc mặt khó coi, cho dù là chính hắn ngửi được cỗ khí tức này, cũng không tự giác dâng lên chán ghét cảm xúc, lộ ra ghét bắt thần sắc. Bất Lão Tông, Hủ đạo nhân trong lòng hận ý đại thịnh, làm sao hắn luôn luôn độc thân, từ lúc trước một môn chết hết về sau, không có vào cái khác sư môn, vì vậy cũng không có sư trưởng, không có sư huynh đệ đồng môn, không chỗ nương tựa, tới địa tiên giới lại trong bất hạnh ngũ suy pháp. Từ đó về sau, phàm là cùng người tiếp xúc, bởi vì khí tức duyên cớ, không khỏi liền muốn khiến người chán ghét ác, như thế cũng liền không thể nào cùng người kết giao. May mà cùng Thiết Vũ đạo nhân trước đây liền quen biết, hai người cùng ở tại địa tiên giới, cái này Thiết Vũ đạo nhân lại là cái nhớ tình bạn cũ cùng lòng nhiệt tình nhân vật, mới có thể coi nhẹ hắn trên thân ngũ suy khí tức, nối liền giao tình. Hiện bây giờ gặp, hy vọng duy nhất cũng chỉ có Thiết Vũ đạo nhân, một mặt điều dưỡng thương thế, một mặt dò xét thiên ngoại thương khung. Chỉ chớp mắt, lại qua mấy ngày, Hủ đạo nhân chờ đợi có chút nóng lòng, có chút bất an, chính suy nghĩ lung tung lúc, một ngày này, chợt thấy lấy bốn đạo độn quang từ thiên ngoại đến, rơi vào Long Hổ Phong bên trong. Trong đó một đạo độn quang quen thuộc, chính là Thiết Vũ đạo nhân. Trở về, Hủ đạo nhân thấy tâm hỉ, vội vàng đứng dậy đi nghênh, liền gặp cùng Thiết Vũ đạo nhân một đạo, có một nam đạo nhân, có một nữ đạo nhân, còn có một vị oai hùng thanh niên nắm cửu đầu sư tử tinh sải bước đi tới. Ba người này Hủ đạo nhân đã từng đối mặt qua, biết được thân phận, chỉ bất quá lúc trước còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ gặp lại, lại có chút tự ti mặc cảm. Trong ba người, Trường Sinh đạo nhân cùng Lâm Diệp đạo nhân chính là ngày xưa Chóc Thần đại tướng đệ tử, địa tiên đệ tử cũng là không tính là gì, nhưng giờ phút này lắc mình biến hóa, đã là Thiên Hà Tổng Quản Thiên Bồng chân quân đệ tử. Thân phận bỗng nhiên tôn quý, không thể so trước kia, mà lại, Hủ đạo nhân còn nghe nói, hai người này chi sư, cũng chính là ngày xưa Chóc Thần đại tướng, bây giờ Thiên Bồng chân quân, trừ Thanh Tịnh đại thánh danh hiệu bên ngoài, đã từng cũng dùng qua Quảng Nguyên tử danh hiệu, thậm chí tại Yên Vân Phong bên trên. Ban đầu mộ binh trận cũng thành Quảng Nguyên Tiên Tông Sơn Môn. Hủ đạo nhân trong lúc nhất thời nghĩ đến chính mình. Hắn trước kia ở giữa bất quá một kẻ phàm nhân, may mắn được Bàn Long Sơn bên trên tiên nhân độ hóa, từ đây bước vào tu hành đường. Lúc trước ân sư danh hiệu cũng gọi là Quảng Nguyên Tử, chỉ là cái này giữa thiên địa gọi là Quảng Nguyên Tử người tu hành nhiều không kể xiết, cùng tên khác biệt mệnh. Trường Sinh đạo nhân, Lâm Diệp chi sư chính là tổng quản thiên hà thiên bồng chân quân, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, quyền thế ngập trời. Mà hắn thì sao? Thụ nghiệp ân sư sớm đã chết ở yêu vương dưới lòng bàn tay. Không có cách nào so sánh. Không chỉ là hai người này, kia Tư Đồ Thiên dưới mắt thế mà cũng tu thành địa tiên. Tại thiên hà ở trong là được thiên bồng chân quân coi trọng. Địa vị cao hơn hắn không biết bao nhiêu chặng đường, cũng không phải hắn có thể so sánh. Lại ngửi được trên thân mùi, hủ đạo nhân nhất thời đê hèn dừng lại bước chân. Thiết Vũ đạo nhân bọn bốn người không có lưu ý đến, nhanh chân mà tới. Trường Sinh đạo nhân đám ba người đi đầu hướng hủ đạo nhân gặp qua, miệng nói hủ đạo hữu. Hủ đạo nhân ngăn chặn đáy lòng khó xử, cùng ba người bảo trì khoảng cách, gượng cười nói, bần đạo sự tình còn muốn phiền phức ba vị đạo hữu, thực sự hổ thẹn. Hủ đạo hữu làm gì khách khí, ngươi cùng Thiết Vũ đạo huynh chính là bạn tri kỷ, trước đây lại thường xuyên vì chóc thần tướng quân phủ viện thủ, lần này gặp nạn chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Diệp tiến lên hai bước, thanh âm thanh tịnh, một mảnh chân thành. Hủ đạo nhân trong lòng cảm động, bận bịu lại cảm ơn. Cái này Lâm Diệp bình dị gần gũi, nhưng thân phận dù sao khác biệt, nói cho cùng bất quá là xem ở Thiết Vũ đạo nhân tình cảm bên trên, hắn lại không thể tùy tiện thụ lấy. Thiết Vũ đạo nhân thấy hủ đạo nhân có chút câu nệ, cũng biết duyên cớ, hữu tâm thay hắn giải vây, liền lên tiếng nói, trên trời trì hoãn một chút, nhân gian đã là tháng tư có thừa, cái này Bất Lão Tông sợ là cũng có ứng đối, không bằng đi sớm, nghe nói huynh phân phó. Trường Sinh đạo nhân nói, này tới là vì hủ đạo nhân sự tình, cũng là vì Thiết Vũ đạo nhân trợ quyền, tất nhiên là từ Thiết Vũ đạo nhân an bài, mà lại lúc trước lão sư phủ tướng quân bên trong thiếu binh thiếu tướng, hắn sư đệ Trương Kính Sơn đi Bất Lão Tông du tẩu, còn bị làm nhục một phen đuổi ra. Trường Sinh đạo nhân đối cái này Bất Lão Tông nhưng không có hảo cảm. Đạo huynh làm chủ chính là. Một bên, Lâm Diệp, Tư Đồ Thiên cũng phụ họa lên tiếng. Được, Thiết Vũ đạo nhân không chối từ. Lúc này dẫn ba người này cùng hủ đạo nhân cùng nhau lần nữa chạy tới Thương Lam Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.